Chương 3300 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sẽ không khống chế được ta mình. Cung Vớt Bi liệu bị khinh bỉ rồi, Lôi Cương ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức chìm xuống, khí tức trên người bắn ra, bước chân cẩn thận từng ly từng tí một động một bước, âm thầm xúc lực, duy trì một cái có thể cho Long Phi ngăn trở tất cả công kích tư thế, nhẹ nhàng một tiếng, nói, Nghệ thiếu gia, Thiên Vương phong bế quan trưởng lão. Hừ. Ông lão lạnh lùng một hừ, khi kẻ phản bội. Cũng không có xem thêm Lôi Cương một chút, mà là lại một lần nữa nhìn về phía Long Phi, nói, Nghệ tiểu tử, mau chóng trên đi tìm cái chết đi. Long Phi mỗi tay ôm cái mỹ nữ, xoay người, cười nhạt nói, Nghệ nơi này phong cảnh được, rất thích hợp nói chuyện yêu đương, ngươi khó chịu sao? Trưởng lão nổi giận nói, ở ngươi cầm thần tông làm nơi nào? Long Phi nói, Nghệ lão tử nói chuyện yêu đương địa phương à? Làm sao? Không thể. Ngữ khí cực kỳ hung hăng, trưởng lão hai mắt một nanh, hận nghiến răng, liền muốn đối với Long Phi ra tay, vừa lúc đó, xa xa một thanh âm truyền đến, nói, để các chủ yêu thích ở đây nói chuyện yêu đương nhiên có thể, chỉ là. Mặt trên phong cảnh càng tốt hơn, không ra đây nhìn sao? Lôi Cương ánh mắt căng thẳng, thân thể vỡ càng chặt, nói, Nghệ thiếu gia, thần tông tông chủ Diệp Vũ Thiên. Hắn vừa xuất hiện Long Phi lập tức liền cảm ứng được khác với tất cả mọi người khí tức thế giới này duy nhất nhất cái như thần cảnh giới cường giả. Hắn khí tức trên người mang theo nồng đậm cảm giác ngột ngạt, coi như không có thả ra uy thế cũng mang theo loại kia mãnh liệt nghiền ép khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc nội tâm liền mơ hồ rung, nếu không là Long Phi ôm các nàng e sợ hiện tại liền muốn không đứng thẳng được quỳ trên mặt đất. Long Phi cũng tương tự cảm. Nhận được như thần cảnh giới nghiền ép, chỉ có điều. Siêu thần thể thân thể uy thế như vậy cũng không thể nghiền ép đến hắn. Long Phi cười nhạt, nói, Ê Diệp tông chủ. Diệp Vũ Thiên cũng cười nhạt, nói, Ê Long các chủ. Vào lúc này, Diệp Vũ Thiên bên người lục tục xuất hiện rất nhiều trưởng lão, cùng một màu đều là huyền vương cảnh giới, hơn nữa rất nhiều đều là sống mấy trăm tuổi ông lão, huyền vương cảnh giới đỉnh cao cường giả không phải số ít, Lôi Cương cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới nhiều như vậy bế quan trưởng lão đều xuất quan. Long Phi cười nói, trời thật lớn trận chiến à, là nghênh tiếp ta sao? Diệp Vũ Thiên nói, Nghệ huyền các mới đại các chủ đến ta thần tông, ta đương nhiên đến hảo hảo nghênh tiếp một phen, không phải vậy làm sao xứng với thân phận của ngươi à? Ha ha ha, nói xong cười dài một tiếng, Long Phi nói, Nghệ các ngươi thần tông không có mỹ nữ sao? Ta càng yêu thích mỹ nữ tới đón tiếp ta, mỗi một người đều là lão đầu tử, thần tông là hòa thượng miếu sao? Thật là không có sức mạnh. Một ông già phẫn nộ quát, Nghệ tiểu tử, ngươi đến thần tông đến cùng là làm cái gì? Cẩu vật, giết phó tông chủ, giết thần trận tám tuyệt trưởng lão, thần võ phong chủ, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay còn đi rồi chứ? Huyền các toán cái chi mà, ê. Theo ta thần tông so ra, huyền các liền con kiến cũng không bằng. Vài tên tính khí nóng nảy trưởng lão hung hãn nói, Long Phi móc móc lỗ tai, nói, ê miệng như thế thúi à, buổi trưa ăn cứt sao? Tiếng nói vừa dứt, một tên hồng phát lão giả hai mắt trợn lên cùng đèn lồng giống như, tầng tầng một tiếng, em muốn chết. Âm. Trên người huyền vương đỉnh cao khí tức trong nháy mắt bốc cháy lên, ánh lửa hơi động, cả người trực tiếp đánh về phía Long Phi. Âm âm âm. Âm âm. Phạm vi trăm mét tràn ngập hơi thở nóng bỏng, ông lão đột nhiên biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở Long Phi trước, Lôi Cương trong mắt căng thẳng, bước tiến hơi động, Nghệ thiếu gia, cẩn thận. Long Phi hai tay đột nhiên buông lỏng, thân thể đột nhiên ưỡn một cái, trực tiếp dùng cơ thể chính mình cứng mới vừa lên đi, khóe miệng mang theo một nụ cười gằn, lạnh như băng nói, nhìn là ai đang tìm cái chết. Âm. Song chưởng dường như hỏa diễm bài sơn đảo hải bình thường đánh vào Long Phi trên ngực, ngực thiêu đốt, quần áo biến thành cháy đen, nhưng là cũng ở trong nháy mắt này, song chưởng trên hỏa diễm hãy cùng bị nước dội quá như thế, lập tức hỏa diễm diệt, thân thể của ông lão không ngừng run rẩy lên, thân thể hãy cùng sương đánh cà như thế. Mềm mặt xuống, chậm rãi quỳ gối Long Phi trước, trên người tinh nguyên sức mạnh toàn bộ bị rút khô đi. Liền liền khí lực nói chuyện đều không có, chỉ còn dư. Lại phẫn nộ hai mắt còn gắt gao trừng mắt Long Phi, Long Phi một chân đá ngã lăn, một chân dẫm đi tới, y ai muốn chết? Lão tử hiện tại liền hỏi một câu, ai muốn chết? Âm. Một chân dẫm bạo trưởng lão thân thể, ánh mắt quét qua, Long Phi vẻ mặt biến đổi, cười nhạt, nói, Nghệ Diệp tông chủ. Ngươi người rất không nghe lời à, ngươi làm tông chủ quản không được, ta liền thế ngươi quản giáo, ngươi sẽ không tức giận chứ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Vũ Thiên hai mắt nanh lên, trong ống tay áo song quyền cầm chặt, Chu vi những kia trưởng lão nhìn Long Phi dưới chân trưởng lão một câu nói đều không nói ra được. Bắt đầu bọn họ không tin Long Phi có sức mạnh như vậy, nhưng là vừa nãy tận mắt thấy, tâm thần của bọn họ chìm xuống, trong mắt lộ ra ý sợ hãi. Diệp Vũ Thiên nặng nề một tiếng, trong lời nói dường như bắn ra hỏa diễm đến bình thường nói, Ngự Long các chủ, nơi này là thần tông. Long Phi nói, để ta biết cả, nhưng là thần tông lại làm sao? Thần tông rất treo sao? Thần tông rất trâu bò sao? Thần tông thì ngon sao? Thần tông là có thể mở miệng mắng người sao? Cực kỳ thô bạo nói xong, Long Phi cười nói, "Ê thần tông cũng chỉ đến như thế mà. Cường giả liền hẳn là có cường giả tư thái, cường giả còn làm bộ yếu, còn muốn va ngu ngốc, vậy có cái rắm ý tứ, trở nên mạnh mẽ chính là vì nghiền ép, chính là vì trang bức, không phải vậy trở nên mạnh mẽ có ý nghĩa gì đây?" Long Phi không phải loại kia cường giả còn làm bộ nhược người. Hắn có thể cường một phần, cũng phải làm bộ vô cùng bức, huống hồ ở thế giới này hắn cường vô cùng, này còn có người quản được ở hắn, Diệp Vũ Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Không chỉ có là hắn, toàn bộ thần tông trưởng. Lão sắc mặt đều phi thường khó coi, từng cái nhìn chằm chằm Long Phi, hận không thể cầm Long Phi cho xé nát. Diệp Vũ Thiên ngăn chặn lửa giận trong lòng, nói, Ngự Long các chủ, ngươi giết ta phó tông chủ, giết tám tuyệt trưởng lão, giết thần võ phong nhiều như vậy đệ tử. Hiện tại lại giết ta thái thượng trưởng lão, giết ta nhiều người như vậy, ta nghĩ biết, ngươi vì sao mà tới. Long Phi nói, để thất viêm hoa, ngươi đã sớm biết, y. Con người của ta ghét nhất việc làm chính là giết người, không nghĩ tới ta lại giết nhiều như vậy thần tông người, ai. Tội lỗi à, ngươi cầm thất viêm hoa giao ra đây, ta lập tức liền đi. Nhiều dừng lại một giây đều là tôn tử, y. Thế nào? Long Phi nhìn Diệp Vũ Thiên, hắn trong lòng cũng không xác định Diệp Vũ Thiên trên người có phải là có thất viêm hoa, nếu như hắn nói không có. Vậy chỉ có thể thân thủ đi tuôn ra đến rồi giết người, hệ thống tăng level bạo dẫn phi thường thấp, tuy nhiên muốn thử một lần, Diệp Vũ Thiên cũng không có nói mình không có thất viêm hoa, mà là hỏi, để ta muốn biết ngươi tại sao tìm thất viêm hoa. Cuối cùng có lý do chứ? Long Phi nói, thật không lý do gì, nếu như ngươi miễn cưỡng muốn một cái lý do, vậy thì là có thể mang ta bay. Diệp tông chủ, ngươi giao ra đây đi. Không phải vậy ta liền muốn làm ta mình rất đáng ghét sự tình. Diệp Vũ Thiên hai mắt một nanh, nói, chuyện gì? Long Phi thuận miệng nói, thì giết người à?